Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Chương 73. Ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi. Nói đi, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Giải quyết hết cự thú, hấp thu cự thú ma lực về sau, cuối cùng là khôi phục một điểm trong cơ thể. Tức giận nhìn bên cạnh Nasu mở miệng nói. Nguyên bản chính nhe răng trợn mắt xoa chính mình thận lớn Nasu cùng bên cạnh hắn Happy. Đột nhiên nghe thấy lời nói, lập tức sắc mặt cứng đờ. Một người một mèo chột dạ bắt đầu chuyển di tầm mắt. Đứt quãng mở miệng nói. Cái này chán a ha ha ha. Các người không phải là vụng trộm chạy tới a? Nasu, Sigma, Happy, Sigma, Độ Đê Độ, chúng ta chỉ là vụng trộm nghe thấy Gia Gia nói Levi gặp nguy hiểm. Lúc này mới vụng trộm chạy đến, Nasu hơi nổ lên miệng. Ánh mắt liếc xéo một bên, nhỏ giọng giải thích nói. Ai? Happy bổ sung, phốc phốc. Nasu cùng Happy biểu lộ quái dị nhìn một bên Levi nhịn không được che miệng cười trộm. Mà trông thấy Nasu cùng Happy cái này một người một mèo chột dạ bộ dáng. Lập tức im lặng. Hắn đã đại khái đoán ra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xem ra Makarov cái lão nhân này vẫn là lo lắng an nguy của bọn hắn. Lúc này mới cố ý đem bọn hắn tin tức nói cho Nasu nghe, tuy nói Fairy Tail lý niệm là đồng bạn sinh mệnh cao hơn hết thảy, nhưng là có một số việc cũng không tốt làm quá mức rõ ràng. Liền tỉ như, tại làm nhiệm vụ phương diện này, nếu có công hội thành viên tại nhiệm vụ trên đường gặp phải nguy hiểm, làm như vậy công hội hội trưởng Makarov là không thể lợi dụng công hội danh nghĩa đi cứu trợ. Dù sao ma đạo sĩ nhiệm vụ vốn là nương theo lấy đủ loại nguy hiểm. Nếu như mỗi lần có người xuất hiện nguy hiểm, đều cần công hội cứu trợ lời nói. Như vậy vô luận là đối với ma đạo sĩ tự thân vẫn là công hội trưởng thành đều rất bất lợi. Bất quá mặc dù không thể lợi dụng công hội danh nghĩa cứu trợ, nhưng nếu như chỉ là công hội thành viên cá nhân hành động, như vậy thì hoàn toàn không có mảy may vấn đề. Nếu như nhớ không lầm, trong nguyên tác, tại kịch bản vừa vặn lúc bắt đầu, Makarov cái lão nhân này liền đã từng sử dụng một chiêu này. Đồng dạng là lợi dụng Nasu cứu được Makao một mạng. Dù sao toàn bộ công hội bên trong, đầu óc đơn thuần, thực lực lại mạnh Nasu đơn giản chính là làm nghề này không có hai nhân tuyển. Đừng nhìn Makarov mặc dù kích thước không lớn, nhưng trên thực tế, cái này tiểu lão đầu thế nhưng là xấu giọt rất a. Đúng rồi, khí lực của ngươi lúc nào biến thành lớn như vậy? Masaka, sao không lẽ nào, ngươi có cái gì huấn luyện bí kíp sao? Mau nói cho ta biết, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nasu đột nhiên hai mắt sáng lên hướng phía mở miệng nói. Bí kíp, lườm Nasu liếc mắt. Sau đó thản nhiên nói, nhiều đọc sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt, ngủ nhiều. Nasu, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Ngươi có phải hay không đang lừa dối ta? Nasu khóa chặt lông mày nghi ngờ nói, ý của ta là về sau lúc ăn cơm ăn nhiều một điểm. Chỉ có ăn nhiều lắm mới có thể dài khí lực cho. Ăn đi. Mặc dù trước kia liền biết Nasu lời nói rất nhiều, nhưng từ trước đến nay không có phát hiện con hàng này lời nói lại còn nhiều như vậy. May mắn, lúc này Levi đem đầu kia ác ma cự thú thịt cho nướng xong. Lúc này mới có cơ hội ngăn chặn Nasu miệng, lại phân một khối nhỏ thịt cho Happy. Happy tiếp nhận thịt về sau, hai con mắt lập tức híp mắt cùng trăng lưỡi liềm, nãi thanh nãi khi nói, cảm ơn ngươi, Nasu cùng Happy đều tại ăn như gió cuốn. Nhất là Nasu con hàng này tựa hồ thật đem vừa vặn câu nói kia tưởng thật. Ăn lên cơm đến đơn giản chính là quỷ chết đói đầu thai. một khối lớn dài 30 cm thịt nướng, không có mấy ngụm liền đã ăn hết 1/3. A ô ô ô, thật là thơm a. Nasu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hạnh phúc. Đúng rồi, ta vừa vặn phát hiện thực lực của ngươi tăng cường thật nhiều. Không bằng chờ trở lại công hội về sau, chúng ta tới đánh một trận a o, rồi nói sau. Nghe thấy Nasu khiêu chiến, đầu óc lập tức xẹt qua mấy đạo hắc tuyến. Thật sự là ăn đều không chặn nổi miệng của ngươi a. Trông thấy Nasu trên mặt lộ ra biểu lộ đằng sau, cơ bản xác định đầu này cự thú thịt không có độc. Thế là hắn cũng bắt đầu gia nhập ăn hàng đại quân, trở thành một thành viên trong đó. Từ khi thu hoạch được hư không chi dạ dày bị động về sau, lượng cơm ăn càng ngày càng tăng, làm chân chính rộng mở bụng ăn đằng sau. Đừng nói là Nasu cùng Happy, ngay cả đã gặp ăn cái gì Levi đều bị dọa. Nên nói như thế nào đâu? Bởi vì đầu này cự thú trong thịt ẩn chứa năng lực rất sung túc, cho nên đại khái dài 30 cm khối thịt Nasu chỉ ăn 2 khối liền đã no rồi. Mà trọn vẹn ăn hơn 20 khối, nhưng như cũ không có cảm nhận được chắc bụng cảm giác. Dạng này lượng cơm ăn đơn giản nhìn trợn mắt hốc mồm. Đồng thời, cũng khiến cho Nasu càng thêm kiên định vừa vặn nói câu nói kia chân thực tính. Đại khái ăn hơn 30 khối thịt nướng, cuối cùng là khôi phục thể lực, mà khi thể lực khôi phục đằng sau, hắn liền lập tức mang theo Nasu bọn người cùng chuyến này, chiến lợi phẩm, bắt đầu trở về công hội. Về phần nơi này còn lại quân đội vương quốc cùng ma pháp bình nghị hội người, tự nhiên sẽ có người đến xử lý. Đối với tới nói, việc cấp bách vẫn là mau chóng đem ma thú sứ đồ, sự tình báo cáo nhanh cho Makarov tương đối tốt. Mặc dù nói hắc ám công hội xâm lấn Fiore vương quốc nhìn như cùng Fairy Tail quan hệ không lớn, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm giác đến chuyện này cuối cùng vô cùng có khả năng sẽ còn kéo tới Fairy Tail trên thân. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?